One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 61, cực trí chi y. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đầu. Về Zero Băng Tài thành viên làm vua bài đặc vụ, trong đó thực lực tự nhiên phi thường cường đại. Cho nên tại đánh chết Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio về sau mới có thể lại lần nữa liên tiếp đột phá, thành công tăng lên hai đầu IBM. Hakuen ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía Linh Vương Hoàng Cung bên trong phương hướng nhìn ra xa mà đi. Thần sắc nhìn mười phần băng lãnh. Sau một lát, Hakuen cả người liền bước nhanh hướng phía trước đi đến. Tại cái thông đạo này đi đến cuối thời điểm, chính có một loại giống như mâm tròn đồ vật chính lơ lửng. Cái này chính là Linh Vương Omotesando. Thông qua Linh Vương Omotesando có thể tiến vào lối đi khác ở trong. Tại Ryokyu bên trong, những này đứt quãng thông đạo toàn bộ đều là lấy Linh Vương Omotesando tiến hành dính liền. Hakuen tiến vào Linh Vương Omotesando bên trong. Một cái chớp mắt công phu, hắn cũng đã xuất hiện ở mới thông đạo ở trong. Cứ như vậy liên tiếp hướng phía trước đi đến. Hakuen khoảng cách Linh Vương Hoàng Cung bên trong đã càng ngày càng gần. Hắn xuyên qua nằm điện cùng Kirinden, tiếp xuống càng đi về phía trước. Chỉ cần lại xuyên qua ba tòa nhà cung điện tức có thể vào đến Linh Vương Hoàng Cung bên trong. Chỉ là khi Hakuen lại lần nữa tiến vào một đầu mới thông đạo lúc, một đạo thân ảnh yểu điệu đã chậm rãi hướng phía Hakuen bên này đi tới. Đạp đạp đạp đạp, Ryokyu bên trong rất yên tĩnh. Bốn phía chỉ có thể nghe được đạo thân ảnh này đi đường phát ra tới thanh âm. Hakuen lấy ánh mắt lạnh như băng quét qua. Thình lình nhìn đến thời khắc này hướng phía tự mình đi tới chính là một danh nữ nhân. Cái này danh nữ nhân giữ lại bên cạnh phân đủ tóc cắt ngang trán màu đen, tóc dài cỡ trung. Xứng mang phức tạp đủ màu vật trang sức, hất lên quấn có chụp vòng màu trắng mặc giáp trụ, dung mạo duyên dáng, màu da tái nhợt, có 6 cái khô lâu cánh tay, nhìn đoan trang mà lại có chút quái dị. Satara Senzumaru, khụ khụ, từ ngàn năm nay ngươi vẫn là thứ nhất có thể đi tới nơi này nhân loại đâu. Satara Senzumaru nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi mỉm cười. Phải không? Hakuen lạnh lùng. Đúng nha. Hơn nữa nhìn tình huống, Tenchiro cùng Hikifun Kirio đều đã bị ngươi đánh bại a. Làm Zero Băng Tai thành viên thật sự chính là để cho người ta cảm thấy sỉ nhục a. Satara Senzumaru gật gù đắc ý nói. Tại nàng khóe miệng vẫn luôn treo một tia tà dị cười lạnh. Zero Băng Tai cũng không có ngoại giới người tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ có 5 tên thành viên, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng đều là tồn tại thực lực cùng địa vị chênh lệch. Mà rất hiển nhiên, tại 5 tên thành viên ở trong Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio làm tư lịch bên trên nhất, tuổi trẻ. Zero Băng Tai thành viên trên thực lực đồng dạng là yếu nhất. Cho tới Zero Băng Tai còn lại 3 tên thành viên đối với bọn hắn đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít bài xích. Mà còn lại 3 tên thành viên bên trong, lấy Satara Senzumaru tới nói, nàng xưng hào vì Origami, cũng là Diepa người sáng tạo. Soul Society hiện hữu cảnh giới chế độ Satara đẳng cấp chính là lấy từ nàng. Dòng họ nói cách khác, nàng là Soul Society giai đoạn trước cũng đã tồn tại Shinigami chân chính nguyên lão. Đừng có gấp, kế tiếp liền là ngươi. Hakuen lệch ngạo nói. Hừ hừ, tuyệt đối không nên cho là mình có thực lực tiến vào Ryokyu đồng thời có thể đánh bại bọn hắn, liền thật có được cuồng ngạo vốn liếng. Nghe nói như thế, Satara Senzumaru lập tức lạnh lùng xuống tới. Cả khuôn mặt nhìn như là bao trùm lấy một tầng băng xương. Ngươi nói nhảm, rất nhiều. Hakuen mày lông mày, đối với trước mặt Satara Senzumaru ấn tượng càng kém. Satara Senzumaru trong đôi mắt lóe lên một tia phong mang, giờ khắc này từ trên người nàng thình lình phun trào ra sát ý vô tận. Vị vị, trong nháy mắt, vô số đạo phong mang từ Satara Senzumaru thân thể bên trong kích đống đi ra. Chính là một chút tinh mịn ngân châm. Những ngân châm này bởi vì toàn thân bày biện ra trong suốt hình, cho nên trong không khí khuấy động nhìn mười phần sắc bén. Trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp xuyên thấu qua đối phương thân thể. Rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng cũng đã tống táng. Nhưng là, chuyện như vậy hiển nhiên sẽ không phát sinh tại Hakuen trên thân. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, giờ khắc này từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp bạo phát ra một cỗ mênh mông bạch sắc quang. Mang, những ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ trở thành một lớp bình phong, ngăn cản tại Hakuen trước mặt. Phanh, vô số ngân châm xuyên thấu tại Reishi bình chướng bên trên, như là mưa rào đập trên mặt đất không ngừng phát ra vỡ nát thanh âm. Tại chống đỡ được Satara Senzumaru chiêu thức về sau, Hakuen cả người bày mưu rồi hành động, cả người một quyền hướng thẳng đến trước mặt Satara Senzumaru hung hăng xung kích tới. Phanh, Satara Senzumaru phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại đối mặt Hakuen cuồng bạo một quyền, nàng cả người không khỏi sau này ngửa mặt lên. Lách mình ở giữa cũng đã xuất hiện ở mấy cây số có hơn. Cực trí chi y, nương theo lấy Satara Senzumaru trùng kích, chỉ thấy Hakuen mặc trên người lấy quần áo bỗng nhiên toàn bộ vá hợp lại cùng nhau, tạo thành to lớn đế mộ giam cầm, trong nháy mắt hạn chế lại Hakuen động tác. Phốc phốc, phốc phốc, tại Hakuen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy từng đạo màu đen gai nhọn trực tiếp xông ra. Đồng thời mười phần bén nhọn xuyên thấu qua Hakuen thân thể. Trong nháy mắt, Hakuen thân thể cũng đã hiện đầy vô số màu đen gai nhọn, khiến cho Hakuen nhìn giống như là một cái gai vị. Cũng bởi vậy, Hakuen trực tiếp bị miểu sát. Satara Senzumaru thực lực không thể nghi ngờ, tại toàn bộ Blitz thế giới bên trong bài danh tuyệt đối có thể coi là 5 vị trí đầu. Mà trong đó kinh khủng nhất ngay tại ở nàng trong nháy mắt lực bộc phát. Hừ hừ, Satara Senzumaru quét mắt một chút Hakuen lạnh như băng thân thể, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Chỉ là, đang lúc Satara Senzumaru muốn đi mở thời điểm, nàng bỗng nhiên nhìn thấy nguyên vốn đã không có hô hấp và động tác Hakuen thế mà trực tiếp từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Đồng thời mười phần bình tĩnh chấn khai những cái kia gai nhọn. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm Satara Senzumaru không khỏi mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khởi tử hoàn sinh, nàng nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống, nhưng là lại rõ ràng phát sinh ở trước mặt của nàng. Tiếp đó, người đã không có bất cứ cơ hội nào. Hakuen lạnh lùng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, như là tia sáng hướng phía Satara Senzumaru phương hướng oanh giết tới. Để cho người ta thật không chân thiết. Momoromi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.